Xin chào các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một kiếm hủy thương cổ tay, một tiếng táng mạng vỡ thể. Chỉ với hai kiếm, tinh vệ khác thậm chí còn không kịp phản ứng, cùng tiến lên. Ba tinh vệ liền đột tử trên không. Ba người này không phải là chó và mèo gì, thậm chí không phải ở trong hàng ngũ cường giả như trong nhận thức của người đời, mà chính là tinh vệ tinh thần được tỷ huyền giả thần giới ngưỡng mộ. Trong ba người, tu vi huyền lực thấp nhất cũng là thần quân cấp 3, nhưng ở dưới kiếm của Vân Triệt lại giống như ba khúc gỗ mục, dễ dàng bị đánh nát. Thần quân cấp 1, đây sao có thể là lực lượng của thần quân cấp 1? Toàn bộ tinh vệ ở phía sau đã vận sức trở phát động, đã kinh hãi đứng đờ ra tại chỗ. Một đám kinh hãi giống như bị quỷ thần nhập thể. Tinh linh chết thảm, sau đó mới chẳng qua chỉ một cái đảo mắt, ba đại tinh vệ vỡ vụn thân thể mà chết. Bọn họ có địa vị, thực lực, vinh quang cường đại, cho dù như thế nào đều không thể tin tưởng và tiếp nhận tinh vệ được người đời ngưỡng mộ lại có thể chết dễ dàng như thế, thê thảm như thế. Nhưng trong lúc bọn họ hoảng sợ, Vân Triệt với một kiếm nện vỡ ba tinh vệ đã đột nhiên bổ nhào tới, huyết khí, mùi tanh đập vào mặt, bên tai là tiếng thét lên còn đáng sợ hơn dã thú tuyệt vọng. Trên mặt các tinh vệ hiện lên vẻ kinh hãi và theo bản năng lùi bước chân, khiến tinh minh tử kinh sợ đan xen. Các người đang làm gì đó? Các người thân là tinh vệ, chẳng lẽ hoàn toàn bị chính là một tiểu nhi hậu bối của hạ giới dọa bề mật? Tiếng gầm lên của hắn khiến chúng tinh vệ đang trong sợ hãi chấn động trong lòng. Mà lúc này một tiếng gầm to vang lên, bóng người từ phía sau phóng lên cao, hắn một thân kim giáp, kiếm trong tay lóng lánh tinh mang lóa mắt. Tinh vệ thống lĩnh Thiên Lang Tinh Lâu, một thần quân cấp 9, có thực lực còn ở trên tinh linh. Trong tay là tinh thần kiếm do tinh thần đế ban cho. Tinh lâu vừa động, các tinh vệ thiên lang phía sau cũng toàn bộ theo sát lên. Lúc trước, bọn họ bị lời Vân Triệt nói kích thích nhục nhã không chịu nổi, mà dưới cực nhục có lẽ sẽ có ngượng ngùng và sỉ nhục, nhưng càng nhiều sẽ là giận dữ, một vẻ nóng giận do sỉ nhục bị xé mở, vinh quang bị dẫm đạp, còn có sát ý. Khác với các tinh vệ khác, đôi mắt của tinh lâu lạnh như băng lạ thường, không nhìn thấy vẻ kinh hãi như trong mắt của các tinh vệ khác. Hắn nghênh đón Vân Triệt, theo tinh thần kiếm quang càng thêm lộng lẫy. Trên người hắn cũng phóng xuất ra một luồng khí thế đáng sợ, có thể nói thiên uy, chặt chẽ bao phủ Vân Triệt vào trong đó. Nhìn tinh lâu, mấy tinh thần trưởng lão đều khẽ gật đầu. Một người trong đó nói, tinh lâu chẳng những thiên phú dị bẩm, tâm tính cũng siêu phàm, có lẽ thêm mấy ngàn năm nữa liền đủ để đứng hàng trưởng lão. Vân Triệt, ngươi giết tinh vệ của ta, tội không thể tha. Tinh lâu gầm lên một tiếng dữ dội, tinh thần kiếm quang tăng vọt trăm trượng, đột nhiên quét xuống. Kiếm quang chiếu rọi thiên địa, mang theo gợn sóng không gian khủng bố tuyệt luân, quét ngang hai chân của Vân Triệt, muốn trực tiếp cắt hai chân của hắn. Âm thanh không gian bị vỡ vụn chói tai tới cực điểm, tinh thần kiếm quang quét hai chân của Vân Triệt, mang lên lại là hư ảnh, thoát phá trong nháy mắt. Tinh lâu sửng sốt, sau đó một cảm giác lạnh như băng từ phía sau lưng hắn lan khắp toàn thân hắn. Một vẻ âm lạnh, đáng sợ đến không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng, đủ để cho hắn như rơi xuống đáy vực sâu trong nháy mắt. Liền ngay cả tâm hồn cứng như bàn thạch đều điên cuồng vặn vẹo. Đó là sợ hãi với tuyệt vọng mà tinh lâu thừa nhận từ trước tử vong. Tinh lâu, rầm, tia máu phá nát, một kiếm chém thẳng phía sau lưng tinh lâu. Tiếng xương sống lưng của tinh lâu vỡ gãy vô cùng điếc tai, gần như khiến trái tim của mọi người thoáng dừng lại. Trước mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đen, thế giới không còn màu sắc và âm thanh. Cho dù Vân Triệt hành hạ tinh linh đến chết, một kiếm giết ba tinh vệ, tinh lâu vẫn không hề sợ hãi, lại thế nào đều không thể nghĩ đến. Thân là thần quân cấp 9, nhưng lại sẽ không chịu nổi một kích như thế. Xương sống lưng cứng rắn nhất thân thể thần quân bị một kiếm đánh gãy, như sao băng rơi xuống. Tinh lâu từ trên không trung nện xuống, khoảnh khắc rơi xuống đất đã máu nhiễm toàn thân. Hắn quỳ rạp trên đất, đôi mắt trừng lớn gần như không nhìn thấy sắc thái gì. Thân là thống lĩnh tinh vệ thiên lang, thần quân cấp 9 dưới thần chủ có thể ngạo thị tất cả, hoàn toàn bị một kiếm của thần quân cấp 1 làm trọng thương đến mức độ như vậy. Kiêu ngạo với vinh quang cả đời hắn cũng dưới một kiếm này toàn bộ bị xóa diệt. Cho dù hôm nay hắn còn có thể sống tiếp, bóng ma này chắc chắn sẽ kèm theo hắn một đời một kiếp. Nhưng mà bóng ma tử vong bao phủ hắn vẫn chưa rời đi, Vân Triệt đã lơ lửng hạ xuống. Kiếp thiên kiếm mang theo huyết khí đủ để khiến cho quỷ thần đều hít thở không thông, đã vô tình đánh xuống. Tinh lâu! Tiếng kêu hoảng sợ vang lên đầy trời. Mấy tinh vệ thiên lang đi theo tinh lâu đã bất chấp tất cả kinh hãi với sợ hãi trong lòng, vội vàng ra tay. Chín đường tinh thần huyết quang bắn thẳng đến Vân Triệt, ép hắn tránh ra. Nhưng Vân Triệt lại không thèm để ý, trên người hiện động lên chỉ có oán hận với sát ý vô tận. Mặt đất chấn động, tinh lâu bị một kiếm phá hủy tín niệm đã nát thân mà chết. Dưới một kiếm tuyệt tình của Vân Triệt, chết không toàn thây, giống như tinh linh. Mà cùng lúc đó, sáu đường tinh thần huyền quang đã đánh vào phía sau lưng Vân Triệt, mang lên sáu tia máu nổ tung. Vân Triệt quay người lại, ánh mắt đỏ tươi như máu kia khiến sáu tinh vệ thiên lang sợ đến lập tức mặt như màu đất. Mà Vân Triệt đã chợt bổ nhào về phía bọn họ, một tiếng huyết lang rít gào, kiếm uy bùng nổ như tinh thần rơi xuống, cũng là tinh thần màu máu. Thiên lang kiếm thứ ba, thiên tinh động. Thiên lang thần lực là một lực lượng oán hận, khi hận khắp càn khôn, thiên lang kiếm uy đủ để khiến cho đất trời run rẩy, quỷ thần kinh hãi. Thân là tinh vệ thiên lang, sao lại không biết được thiên lang kiếm này? Nhưng mà khi bóng sói màu máu mang theo tinh thần rơi xuống, ý chí của bọn họ gần như hoàn toàn bị phá diệt trong nháy mắt. Uy thế của một kiếm này tự nhiên còn lâu mới có thể so sánh được với thiên lang tinh thần, nhưng mà dường như lại còn đáng sợ hơn thiên lang tinh thần. Tinh thần vỡ vụn, một dòng xoáy không gian xuất hiện vặn vẹo, trong thời gian vài giây mới khó khăn lắm tiêu tán, mà bên trong vòng xoáy không gian, sáu tinh vệ thiên lang đã toàn bộ biến mất, vô ảnh vô tung biến mất. Thân thể, vũ khí, tinh thần, khải giáp của bọn họ bị thiên lang kiếm uy khủng bố đến mức tận cùng kia, trực tiếp hủy diệt đến thành hư vô, không còn để lại dù chỉ một ít dấu vết. Mà trước khi chết, sáu người đều vẫn không nhúc nhích, không ai giơ tay phản kháng, chống đỡ hoặc trốn đi, bởi vì ý chí của bọn họ đã bị phá diệt trước sinh mệnh. Trong kết giới, tinh thần đế đã đứng lên, hai mắt trợn trừng muốn nứt, gần như đã quên mất bản thân còn đang trong nghi thức. Thân thể tinh vệ ở dưới kiếm của Vân Triệt lại giống như cỏ rác, nhất là một kiếm thiên lang mới vừa rồi, uy áp trong nháy mắt đó rõ ràng đã chạm đến cấp bậc thần chủ. Một năm không gặp, Vân Triệt từ thần linh cảnh trung kỳ đi vào cảnh giới thần vương đã đủ kinh hãi tất cả mọi người ở đây. Mà bây giờ hắn toàn thân đẫm máu, bộc phát ra chính là lực lượng tới gần cấp bậc thần chủ. Một thanh niên xuất thân hạ giới, không có truyền thừa vương giới, tuổi còn chưa đủ nửa giáp, có thể bộc phát ra lực lượng gần cấp bậc thần chủ. Một lần này, cho dù cả tinh thần đế đều hoài nghi, hôm nay tất cả vốn chính là một ảo mộng cực kỳ vớ vẩn. Không đến 30 tuổi, không có truyền thừa, nhưng lại có thể bùng nổ lực lượng thần chủ. Ha ha, toàn bộ lịch sử thần giới, toàn bộ chuyện vớ vẩn cộng lại cũng không bằng một phần vạn lần này. A, từng tiếng gầm to, kinh trời chấn đất, thống lĩnh với sáu tinh vệ chôn diệt toàn bộ trong nháy mắt. Đến giờ phút này, chúng tinh vệ sao còn không rõ ràng. Mặc dù Vân Triệt huyền lực bùng nổ ngỗ nghịch lẽ thường, chỉ phóng thích ra khí tức thần quân cấp 1, nhưng thực lực cũng đã vượt qua bọn họ, thậm chí vượt quá xa tưởng tượng của bọn họ. Tinh vệ dè dặt với tôn nghiêm vào trong một khắc chê cười. Toàn bộ chúng tinh vệ thiên lang trở nên dữ dội. Trong nháy mắt đó chiếu rọi lên rõ ràng là hơn 100 thiên lang tinh mang. Hơn 100 tinh vệ thiên lang đồng thời ra tay đối phó với một người. Đây là kỳ quan chưa bao giờ có. Còn đối phương lại là một hậu bối, tuổi không đến 1% của bất cứ người nào trong số bọn họ. Cho dù Vân Triệt bị chôn diệt như vậy, một màn này tinh thần giới tuyệt đối không có mặt mũi nào ghi chép vào tinh thần thần điển. Hơn 100 lực lượng thiên lang tinh vệ bùng nổ, tinh mang nở rộ, khiến mỗi một góc của tinh thần thành đều được chiếu rọi đến ánh sáng trắng chói mắt. Mà uy áp chồng chất lên nhau càng quá mức đáng sợ, che phủ tất cả, cũng gắt gao áp chế thân hình Vân Triệt, liền ngay cả huyết sắc huyền mang trên người cũng bị tinh mang nuốt hết. Vân Triệt từ trên không trung hạ xuống, kiếp thiên kiếm rơi xuống đất, giống như đã không thể động đậy. Tinh Minh Tử lại không bởi vì vậy mà lộ ra một chút vẻ vui mừng, ngược lại mặt trầm như nước. Hơn 100 tinh vệ đồng thời ra tay, đây vốn chính là sỉ nhục, không cần nương tay, phế hắn đi. Hắn trầm giọng quát, tinh mang chớp động, như trăm sao băng rơi xuống, toàn bộ đánh về Vân Triệt. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt huyết sắc lóe lên chút lam quang thâm thúy, long ảnh hiện ra, kiêu ngạo mà gầm. Dưới Bỉ Ngạn Tu La, sinh mệnh, linh hồn của Vân Triệt đều đang thiêu đốt lên. Lực lượng mà hắn bùng nổ ra nhất định là đặt mình dưới lực lượng tuyệt vọng nơi vực sâu, mà âm thanh rồng ngâm này còn đáng sợ hơn bất cứ lần nào trong quá khứ rồng ngâm tuyệt vọng. Dưới rồng ngâm, toàn bộ tinh vệ nhắm về phía Vân Triệt đều đôi mắt thất sắc. linh hồn như rơi vào vực sâu sợ hãi, thân thể cũng từ trên không trung ngã xuống. Mà dưới đồng ngâm là tiếng rít gào như dã thú của Vân Triệt. Hắn giơ kiếp thiên kiếm lên, lôi quang màu tím điên cuồng quấn quanh, theo kiếm quang vung lên, nổ tung ra lôi quang tím lóng lánh vô tận. Rắc rắc, chỗ không gian của Vân Triệt lập tức hóa thành lôi quang luyện ngục. Toàn bộ tinh vệ thiên lang đến gần bị lôi quang quấn quanh, mà những lôi quang quấn thân này lại hoàn toàn khác biệt với tất cả lôi quang trong nhận thức của bọn họ. Huyền lực hộ thân và tinh thần khải giáp của bọn họ ở dưới lôi quang nhìn gần như phổ thông này lại yếu ớt như giấy mỏng, gần như bị xé rách trong nháy mắt. Sao lại thế này? Âm thanh kinh hãi của tinh minh tử vừa ra khỏi miệng, đôi mắt liền lập tức phóng đại lên gấp mấy lần. Bởi vì hiện ra trước mắt hắn chính là hình ảnh đáng sợ nhất mà hắn từng gặp được trong đời này. Kiếm của Vân Triệt đánh xuống, mang đến một tiếng lôi minh vô cùng bén nhọn. Vẹn vẹn 107 tinh vệ thiên lang bị lôi điện quấn quanh thân, toàn bộ bị lôi quang bạo liệt, cứng rắn xé thành hai khúc. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đó thê lương đến khiến trời đất xuất hiện run run. Cái... Toàn thân tinh thần đế chợt lắc lư, trong mắt cả kinh đến gần như phá nát ngay tại chỗ. Xung quanh hắn, các tinh thần không có một ai không hoảng sợ thất sắc. Thiên đạo lôi kiếp. Đồ Mi lên tiếng cũng khàn khàn đến không cách nào nghe rõ. Hắn cảm giác được trái tim của mình đang cuồng loạn. Đó là một loại cảm giác sợ hãi. Hắn có địa vị cực cao, tuổi thọ sắp hết, đã sớm quên sợ hãi là cái gì. Trong lòng thế mà lại còn sinh lòng sợ hãi. Thần quân là tồn tại hạng nào? Thân thể bị xoắn gãy, lại không chết đi ngay tại chỗ. Nhưng mà đây ngược lại là bất hạnh cực lớn đối với bọn họ. Bọn họ trơ mắt nhìn thân thể của mình nứt gãy, nhìn thân trên của mình tàn phá và máu chảy đầm đìa ở thân dưới. Thống khổ vẫn còn ở tiếp theo. Cảm giác sợ hãi với tuyệt vọng này còn hơn xa tất cả thống khổ hình trên đời. Một khắc này bọn họ không còn là tinh vệ, càng không có khả năng lại còn tôn nghiêm với vinh quang của tinh vệ, mà chỉ là một đám ác quỷ muốn chết không xong. Thân thể còn sót lại của bọn họ tuyệt vọng dãy rụa, rít vang, khóc thét, máu tươi với nội tạng rơi khắp, bày ra một mảnh địa ngục tàn khốc rõ ràng. Đứng ở trung tâm địa ngục, Vân Triệt vốn có thể dễ dàng chôn diệt tất cả bọn họ lại vẫn không nhúc nhích. Hắn hưởng thụ máu tươi với khóc thét của bọn họ, bởi vì bọn chúng đáng chết, chết đi thê thảm nhất. Tỷ phu Khuôn mặt của Thải Chi càng thêm trắng bệch. Tất cả xảy ra ngày hôm nay, mỗi một câu, từng hình ảnh đều lật chuyển tâm linh của nàng. Mà Mạt Lị vẫn si ngốc kinh ngạc, ánh mắt của nàng vẫn luôn ngơ ngác nhìn Vân Triệt, không hề có lệch hướng dù chỉ trong nháy mắt. Giống như trong thế giới của nàng chỉ có sự hiện hữu của hắn. Tất cả những thứ khác, sống cũng được, chết cũng được, máu tươi cũng thế, kêu thảm thiết cũng thế, đều đã không còn quan trọng. Bởi vì đây là quang mang sinh mệnh cuối cùng của hắn. Vì sao sẽ là kết quả như vậy? Mẫu thân, ca ca, Thải Chi, Vân Triệt, ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Khí tức tinh huyết quá mức dày đặc, khiến không khí trở nên dinh dính. Khí tức khủng bố điên cuồng nảy sinh lan tràn trong lòng tất cả các tinh vệ. Các tinh vệ vốn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị tiến lên, toàn bộ hoảng hốt lui về phía sau. Có người thậm chí hàm răng đều đang run lên. Bọn họ là tinh vệ, bọn họ từng đều đã tin tưởng bản thân không sợ hãi. Vì tinh thần giới, vì thân là tinh vệ vinh quang, có thể không sợ tử vong. Cho đến hôm nay, cho đến giờ khắc này, bọn họ có thể chết. Nhưng mà chết ở trên một tay tiểu bối xuất thân cực kỳ hèn mọn. Còn chết dễ dàng như thế, thê thảm như thế, sao bọn họ có thể cam tâm? Sao bọn họ không sợ hãi run rẩy? Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi lên tiếng. Cho dù trưởng lão đã quen biết hắn mấy vạn năm, cũng chưa từng nghe thấy giọng nói vặn vẹo như thế của hắn. Ngô Vương, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Lúc trước, hắn và tinh thần đế nói đều là tuyệt đối không thể giết Vân Triệt. Hiện giờ lại là tuyệt đối không thể lưu. Xuất thân hạ giới, một năm từ thần linh đến thần vương. Trong thời gian vài giây, từ thần vương bạo tẩu lên đến thần quân. Lại lấy lực lượng thần quân, phóng thích ra lực lượng rất có thể đã gần đến thần chủ. Đây cũng không phải dùng quái thai có thể hình dung. Tuổi không đến nửa giáp đã như thế, để cho hắn lớn lên 10 năm, 100 năm, ngàn năm sau, hắn sẽ đạt đến độ cao như thế nào? Không cách nào đoán trước được, vốn không có khả năng đoán trước được. Nhưng có một điểm tuyệt đối có thể xác định được. Nếu như hắn là bằng hữu, đây chính là bạn hạnh. Nhưng nếu như thành kẻ địch, có thể còn đáng sợ hơn bất cứ ma quỷ nào. Mà kết quả hôm nay, Vân Triệt đối với tinh thần giới chỉ có oán hận tận tâm, tận xương. Nếu để cho hắn còn sống, để hắn chạy mất, hoặc sau đó xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tương lai đợi hắn trưởng thành, vậy chính là đại nạn hiểm nguy mà hiện giờ vốn không cách nào dự đoán trước đối với tinh thần giới. Một khắc này, hắn thậm chí sinh lòng hối hận. Nếu sớm biết trước mối quan hệ giữa Mạt Lị với Vân Triệt, sớm biết Vân Triệt có thể vì Mạt Lị mà không để ý đến sinh tử, một mình cố tình xông vào tinh thần giới, sớm biết trên người Vân Triệt có lực lượng khủng bố đến mức độ như thế, hắn nhất định sẽ toàn lực khuyên nhủ tinh thần đế bỏ qua cho nghi thức này, ngược lại đối xử cực kỳ tốt với Mạt Lị và Thái Chi để khiến Vân Triệt trở thành người của tinh thần giới. Dù sao, nghi thức có thành công hay không thì không ai biết được. Thành công sẽ có kết quả như thế nào cũng càng không cách nào đoán trước được. Nhưng vế sau, chẳng những giữ lại được thiên sát, thiên lang, hai tinh thần, còn có thể vì tinh thần giới chiếm được lực lượng tương lai đủ để chống trời. Chính là trên đời này, không có nếu như, thời gian cũng sẽ không quay ngược lại. Đến tình cảnh hiện giờ, bọn họ phải làm chính là hoàn toàn triệt để gạt bỏ Vân Triệt, tuyệt đối không để cho hắn có bất cứ một chút khả năng sống sót. So sánh ra bí mật trên người hắn cũng không còn quan trọng nữa. Thiên Nguyên tinh thần kinh hãi trong lòng, tinh thần đế sao không cảm thấy như thế? Ngực hắn phập phồng, vô cùng trầm thấp nói: "Giết hắn đi." Ba chữ ngắn ngủi, nhưng giữa mỗi một chữ lại rõ ràng nghe ra được ý sợ hãi từ trong đó, khiến tinh thần đế sinh lòng sợ hãi. Cho dù là Nguyệt Thần Đế, kẻ tử địch cũng chưa từng có đãi ngộ như thế. Không cần nương tay, giết hắn đi. Lời của Tinh Thần Đế khiến Tinh Minh Tử như chút được gánh nặng. Hắn ra lệnh một tiếng, vô số khí tức thần quân bùng nổ trong cùng một khoảnh khắc. Toàn bộ dòng khí của Tinh Thần Thành bị đẩy ra tất cả trong phút chốc. Không gian giống như mặt hồ bị cuồng phong thổi qua, nổi lên vô số gọn sóng. 3.000 tinh vệ cùng động, huyền lực của 3.000 thần quân đồng thời bùng nổ. Khí thế của nó mênh mông, kinh thiên động địa, chân chính trên ý nghĩa. Tinh thần đế hạ lệnh giết chết, khiến cho bọn họ sẽ không, cũng không dám lại có do dự và cố kỵ gì nữa. Cho dù tinh vệ ở phía sau nhất, có lẽ vốn không có cơ hội ra tay, trên người cũng lóng lánh lên tinh mang chói mắt, chỉ thuộc về tinh thần giới của bọn họ. Tiếng hô rung trời, vô số tinh mang nhắm thẳng vào Vân Triệt. Lực lượng thần quân ở toàn bộ không gian hỗn độn gần với thần chủ, đủ để hoành hành ở tinh giới thượng vị, là lực lượng của vương ở tinh giới trung vị. Vô số huyền giả đến cuối cuộc đời, đừng nói thành thần quân, ngay cả nhìn thấy một thần quân đều là hy vọng xa vời không dám nghĩ đến. Mà giờ khắc này, tinh thần lực tới gần Vân Triệt, mỗi một đường đều đến từ một thần quân. Lúc hắn mới tới thần giới, đối với hắn, ngay cả thần đạo còn chưa bước vào, mà nói hai chữ thần quân, đại biểu cho chính là thần linh cao nhất, là tồn tại cao đến khiến cho hắn ngay cả chút hy vọng xa vời, với hướng tới đều không thể sinh ra. Hắn không có khả năng nghĩ đến, bất cứ kẻ nào đều không có khả năng nghĩ đến. Mới 4 năm ngắn ngủi, hắn chính là lẻ loi một mình, đối mặt với 3.000 thần quân. Tiếng gầm rú của Vân Triệt càng thêm khàn khàn đáng sợ, đôi mắt phóng thích ra huyết quang cũng càng thêm dữ tợn. Trên kiếp thiên kiếm cháy bùng ngọn lửa, lôi quang rít vang, mang theo oán hận vô tận của hắn đánh thẳng tới trước. Thế giới sắp chiếu thành hình màu trắng, hung hăng bị xé mở ra một màn máu. Lôi rít, phượng hót với tiếng kêu thảm thiết lối liên tiếp nhau, tinh vệ mới tới gần trong chu vi trăm trượng, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, đều toàn thân bị thương nặng. Một người xa nhất trực tiếp bị đánh lên trên tinh hồn tuyệt giới. Nhưng mà ác mộng của bọn họ mới vừa bắt đầu, ngọn lửa đỏ ửng thiêu đốt lên trên người bọn họ, trong khoảnh khắc liền lan tràn đến toàn thân. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa tan hết, lập tức đã hóa thành tiếng khóc thét như lệ quỷ. Ngọn lửa đỏ ửng do Vân Triệt dung hợp kim ô viêm với phượng hoàng viêm có thần uy kinh thế ở cuộc chiến phong thần đông thần vực không ai không biết. Nhưng giờ phút này tự mình lĩnh giáo, bọn họ mới nhận thức được nó đáng sợ với tàn khốc kiểu nào. Tinh thần thương, tinh thần giáp của bọn họ giống như sắt thép phổ thông, cấp tốc bị hòa tan. Mà thân thể của bọn họ giống như bị mai táng trong luyện ngục. Mà thân thể của bọn họ giống như bị mai táng trong liệt hỏa luyện ngục vô tình nung khô. Đó là một loại thống khổ mà bọn họ tuyệt đối chưa từng tưởng tượng tới. Cứu, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết, mỗi tiếng đều thê lương đến khiến các tinh vệ khác đều không thể lý giải và tin tưởng. Bọn họ liều mạng, phóng thích huyền lực, nhưng ngọn lửa đỏ ửng này giống như giỏi trong xương, cho dù như thế nào đều không thể dập tắt. Ngược lại, lan tràn đến từng tầng ở trên người bọn họ. Từ áo giáp đến da thịt, đến xương cốt, rồi đến nội tạng linh hồn. dẫn bọn họ càng lúc càng gần tới luyện ngục sâu hơn. Chính là không ai có thể trợ giúp bọn họ, bởi vì Vân Triệt đã hóa thành một vệt sáng màu máu, như một lưỡi dao của ác ma đến từ huyết trì luyện ngục, đâm vào bên trong tinh vệ đang run rẩy. Rầm, một tiếng vang thật lớn, trời cao chấn động, vẹn vẹn 30 thiên sát tinh vệ còn chưa kịp nâng tay, liền đã bị mai táng trong ngọn lửa đỏ ửng nổ tung, hóa thành ác quỷ khóc thét, kêu thảm thiết trong hỏa diễm. Tà thần tuyệt vọng, ngọn lửa đỏ ửng tuyệt vọng, thiên kiếp thần lôi tuyệt vọng, thiên lang kiếm tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn đã không còn là Vân Triệt, mà là Bỉ Ngạn Tu La dưới thống khổ, phẫn nộ, cùng với tuyệt vọng không cần sống nữa kết hợp thành. Hắn không còn sống, không trốn chạy, không hy vọng, chỉ vì hận với chết. Rầm, một kiếm, ba tinh vệ bị chặn ngang đánh gãy, một kiếm đầu của chín tinh vệ đồng thời nổ tung, một kiếm 14 tinh vệ bay ra trong ánh lửa bạo liệt, rơi vào luyện ngục đỏ ửng. Một kiếm, thân thể như thần của 17 tinh vệ bị nứt gãy bên trong lôi quang cuốn lấy. Một kiếm vẹn vẹn 200 tinh vệ đồng thời bị đánh bay. Dư ba lực lượng khiến mấy trăm tinh vệ phía sau bị chấn động lật ngược trên mặt đất, hồi lâu không dám tiến lên trước. Từng đợt, rồi từng đợt, tinh vệ xông lên. Mỗi một tinh quang chói mắt đều mang theo lực lượng thần quân đủ để chớp mắt hủy diệt biển cả. Nhưng nghênh đón bọn họ là thiên lang rít gào, hỏa diễm bạo liệt, lôi điện rít vang, cùng với bọt máu và phần còn lại của chân tay cũng bị cụt khắp bầu trời. Toàn bộ sinh linh tới gần Vân Triệt, ở trong nhiều tiếng rít gào như ma quỷ của hắn, hoặc bị một kiếm nát thẻ, hoặc bị ngọn lửa đỏ ửng đốt cháy, hoặc bị lôi điện đánh gãy. Lực lượng do mỗi một kiếm mang đến đều khủng bố đến cực hạn. Đây rõ ràng là tinh vệ cường đại tuyệt luân. Ở dưới kiếm của hắn lại như từng cọng rơm chịu chết. Thân thể thần quân của bọn họ chỉ cần bị kiếm uy của hắn chạm đến đều bị trọng thương hoặc đột tử. Hơn nữa, trạng thái chết vô cùng thê thảm, không còn có một ai có thể lưu lại toàn thây. Trong kết giới, chúng tinh thần và trưởng lão ngơ ngác nhìn, tay chân của bọn họ dần dần lạnh lẽo, da đầu run run lên, gần như bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung, lại thật lâu không ai có thể nói được gì. Máu tươi với xương vỡ vụn bay trong không trung kia là sinh mệnh của từng tinh vệ. Bọn họ là lực lượng gần với tinh thần và trưởng lão ở tinh thần giới. Mỗi một thế hệ tinh thần giới cũng chỉ có số lượng 3.000 tinh vệ. Bồi dưỡng mỗi một người đều cần hao phí với tâm huyết vĩ đại. Một người ngã xuống cũng là tổn thất cực lớn. Giờ phút này, lại từng người văng máu phơi thây ở trước mặt bọn họ. Cũng không phải tinh vệ quá mức yếu kém, bọn họ đều là tồn tại ở tầng thứ 3 trong tinh thần giới, mà là do Vân Triệt giờ phút này quá mức đáng sợ đến cho dù như thế nào đều không thể lý giải được. Sáng rọi lóe lên, bốn thanh tinh thần thương ngưng tụ lực lượng ở cùng một chỗ xé mở hỏa diễm đỏ ửng của Vân Triệt, đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng Vân Triệt lại làm như không thấy, kiếp thiên kiếm ngay mặt đánh tới. Bốn tinh vệ kinh hãi, cũng đã vốn triệt để không kịp. Toàn bộ tinh thần thương đều đâm vào trước ngực Vân Triệt, nhưng cùng một nháy mắt, một luồng lực lượng còn đáng sợ hơn tác động quét ngang trên người bọn họ. Thân thể của bọn họ gãy ngang, lục phủ ngũ tạng bị hủy thành mảnh vỡ đầy trời. Gầm to một tiếng, bốn thanh tinh thần thương bị hắn đánh văng ra từ trên người. Suối máu phun trào, ma quỷ nổi giận, giống như vì thương thế mà mất lực. Kiếp thiên kiếm đang tàn sát từng tầng tinh vệ chậm rãi buông rơi. Tinh vệ đang lúc sợ hãi run run ánh mắt, sau đó toàn lực xông lên. Cũng vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được nhiệt độ xung quanh đang lấy một tốc độ vô cùng đáng sợ tăng vọt. Vân Triệt và tầm mắt bọn họ tập trung vào cũng xuất hiện vặn vẹo không bình thường. Rút lui, thiên nguyên tinh thần gầm lên một tiếng. Thiên nguyên tinh thần là tồn tại như thế nào? Linh giác của hắn sâu sắc lạ thường. Tiếng nhắc nhở gầm ra trước tiên, nhưng mà tốc độ ngưng tụ với phóng thích hỏa diễm của Vân Triệt thật sự quá nhanh. Dưới Phượng Hoàng thần huyết và Kim Ô thần huyết hai tầng thiêu đốt, lực lượng tà thần tuyệt vọng triệt để bùng nổ, càng nhanh chóng đến mức toàn bộ thần đế đương thời đều không thể tưởng tượng nổi. Một giây ngắn ngủi, hoàng tuyền cho tàn bùng nổ, nơi trung tâm tinh thần thành bùng nổ một biển lửa đường đỏ, ánh lửa đầy trời. Tất cả những nơi mà ánh mắt có thể chạm đến ở trong tinh thần thành đều bị nhuộm màu đỏ ửng thâm thúy như máu. Biển lửa màu đỏ ửng bùng cháy dị thường, tươi đẹp như ánh nắng chiếu chiều không, lại là phẫn nộ hoa mỹ nhất trên đời này. Nhiều tiếng gào khóc thảm thiết trùng điệp vang lên, nhưng âm thanh khóc thét này lại không phải đến từ biển lửa, mà đến từ bên cạnh biển lửa. Tinh vệ suýt bị nan đến giống như điên rút lui lại, rõ ràng không chạm đến hỏa diễm, nhưng dưới toàn thân lại như bị bàn ủi nung đỏ khô, đậm dí lên, thống khổ không chịu nổi. Còn trong biển lửa đỏ ửng, trừ bỏ âm thanh cháy bùng ra, lại không hề truyền đến dãy giụa hay tiếng kêu thảm thiết nào, bởi vì bọn họ đã trực tiếp bị nấu chảy thành tro tàn ở bên trong biển lửa. Toàn bộ người bị ngọn lửa đắm chìm, trọn vẹn 333 tình vệ, 330 thần quân, không một ai đào thoát. Đến tận đây, đã hơn 500 tình vệ bị chôn diệt ở dưới kiếm của Vân Triệt, lực lượng tầng thứ 3 của tinh thần giới. 500 thần quân ngạo thế, có thể là vương ở tinh giới trung vị, bị một mình Vân Triệt thật sự diệt đi 1/6. Ác mộng dữ dội vớ vẩn, chúng tinh vệ lại bắt đầu lui về phía sau, người càng gần tới biển lửa, giống như mới vừa đi qua bên cạnh luyện ngục một lần, gan mật sợ hãi gần như nứt vỡ. Vân Triệt, người đột nhiên toàn thân đẫm máu này, hắn rốt cuộc là ma quỷ như thế nào? Hắn tồn tại nhiều thêm mỗi một giây đều sẽ xé rách một phần tâm hồn với tín niệm của bọn họ. Ánh mắt của tinh thần đế và các tinh thần xuyên qua từng tầng lửa cháy, gắt gao tập trung ở trên người Vân Triệt. Nơi trung tâm của biển lửa, hắn chậm rãi quỳ xuống đất, kiếp thiên kiếm cũng nặng nề chống xuống dưới đất. Đúng vậy, lực lượng một chớp mắt đốt diệt hơn 300 vị thần quân, cho dù Vân Triệt lại nghịch thiên nữa, cũng đã dốc hết tất cả lực lượng. Nhưng mà biển lửa rõ ràng đang cấp tốc tắt đi, nhiệt độ của không gian vẫn cấp tốc tăng lên như trước, uy áp đỏ ửng bao phủ tinh thần thành càng tăng vọt trong từng nháy mắt. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu, trên trời cao xa xôi, rõ ràng thiêu đốt lên 7 thái dương huyết sắc. Cửu dương thiên nộ. Tinh minh tử, ngươi còn không ra tay? Tiếng rít gào này của tinh thần đế gần như xé rách cổ họng. Nếu trước hôm nay, có người kêu tinh minh tử ra tay đối phó với một tiểu quỷ tuổi mới nửa giáp, hắn nhất định sẽ giận dữ ngay tại chỗ. Thậm chí có khả năng nổi giận mà ra tay giết người đó thành cặn bã, bởi vì đây là một vũ nhục rất lớn đối với hắn, một tinh thần trưởng lão, một thần chủ chí tôn. Thành thần chủ đó là trở thành chúa tể của trời đất, có thể ngạo nghễ thế gian, nhận ngưỡng vọng của vạn linh chư thế. Địa vị và ngạo nghễ này là vô thượng, cũng không thể lay động và xúc phạm. Ngay đó ở cuộc chiến phong thần là cô ta dưới giận dữ và ra tay với Vân Triệt, từ khi đó đã biến thành đệ nhất đông vực, thành trò cười thiên hạ. Còn tinh minh tử hắn, một tinh thần trưởng lão, thần chủ chí tôn, tự mình xuống tay đối phó với Vân Triệt, cũng sẽ bị người đời cười nhạo, kể cả hắn cũng sẽ thấy nhục nhã thật sâu. Mới vừa rồi tinh vệ như cọng cỏ bị đánh giết từng tầng ở dưới kiếm của Vân Triệt, sắc mặt hắn xanh mét, trong lòng kinh sợ đan xen, lại thủy chung không một lần ra tay. Mà bây giờ tinh thần đế gầm to một tiếng, cuối cùng đập nát tầng dè dặt cuối cùng kia ở trong lòng hắn. Hắn lập tức như một con đại ưng bay không mà lên, một luồng sóng khí nổ tung trên không, lực lượng thần chủ kinh không hãi thế. Trong nháy mắt đó, quả nhiên là trời đất biến sắc. Tinh vệ trong hoảng sợ nhìn thấy tinh minh tử ra tay đều lộ ra thái độ mừng rỡ như điên, kinh hãi trong lòng đều nhanh chóng rút lui như thủy triều. Vân Triệt tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Tinh minh tử giận dữ trong lòng, hơn nữa bị bóng ma do Vân Triệt mang đến với tinh thần đế hạ lệnh giết chết. Hắn vừa ra tay, uy áp khủng bố tuyệt luân kia khiến tinh vệ phía sau sắp quỳ xuống đất. Rõ ràng là thực lực đã ngoài 8 thành, rõ ràng muốn trực tiếp đánh giết Vân Triệt, đánh giết tới hài cốt đều không còn. Chỉ trong một nháy mắt, biển lửa đỏ ửng liền bị uy áp quá mức đáng sợ này hoàn toàn tắt lụi, không hề nhìn thấy một chút ánh lửa, liền ngay cả sức nóng vẫn luôn luôn nhanh chóng bốc lên cũng bị xua tan. Huyền quang phóng thích ra trên người tinh minh tử cũng là tinh mang, nhưng tinh mang trên người hắn nồng đậm nhưng thực chất hơn các tinh vệ. Không gian vốn xa xôi gần hơn trong chớp mắt, tượng trưng cho lực lượng thần chủ ở cấp bậc cao nhất đương thời nặng nề oanh kích lên trên người Vân Triệt. Đây là lực lượng thần chủ đủ để lật một biển rộng bát ngát, thậm chí hủy diệt một vì sao cỡ nhỏ, huống chi là thân thể của một người. Tỷ phu! Thải Chi kêu lên một tiếng sợ hãi, dưới hoảng sợ cực độ, đôi mắt hoàn toàn thất sắc. Âm thanh lực lượng nổ đùng, che mất tất cả thế gian, như có một vì sao phá nát trong không trung, hoàn toàn triệt để xé rách trời cao. Trên không tinh thần thành giống như một mặt thủy tinh hoàn toàn vỡ vụn, hiện đầy ngàn vạn vết tích không gian đen. Mà ở dưới dư lực còn không tan hết, vết tích đỏ đen này liều mạng dãy giụa vặn vẹo, lại thật lâu không thể khép lại. Cửu dương thiên nộ ngưng tụ trong hỏa diễm hoàn toàn tán loạn, toàn thân Vân Triệt nổ tung một mảnh huyết vụ nhìn thấy mà ghê người, chợt bay ngang ra ngoài, bay thẳng trăm dặm, nặng nề nện lên trên một khối tinh thần thạch vĩ đại. Một tiếng nổ tung, tinh thần thạch trực tiếp vỡ vụn sụp xuống, phân tán ra từng mảnh tinh thần đảo mắt, vùi lấp hắn vào trong đó, sau đó lại không hề có động tĩnh, chỉ có từng dòng máu chậm rãi tràn ra ở phía dưới tinh thần thạch. Mà trước điểm rơi, hợp với một vết máu màu đỏ tươi dài chừng một trượng. Tỷ phu! Thái Chi nhắm mắt lại, vùi đầu vào trước ngực Mạt Lị. Bà vai nhỏ gầy không ngừng run rẩy, mà Mạt Lị, nàng vẫn không hề có chút phản ứng nào. Giống như từ một khắc Vân Triệt cố tình mở bỉ ngạn Tu La, nàng liền đã mất đi linh hồn. Tinh Minh Tử từ trên không trung hạ xuống, tinh mang trong tay tiêu tan. Hắn nhìn nơi Vân Triệt táng thân, trên mặt không hề có một chút khoái ý, chỉ hoàn toàn trầm thấp. Tinh Minh Tử lại dùng hết tám thành lực lượng, một trưởng lão tinh thần khẽ thở. Mặc dù hắn nói như thế, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy khoa trương chút nào. Hắn sợ quái vật như vậy, còn có ai không sợ? Một trưởng lão tinh thần khác nói, dưới một kích này, Vân Triệt thập tử vô sinh, trong lòng hắn cũng như chút được gánh nặng. Cũng may kẻ này tuổi trẻ khí thịnh, vì cái gọi là nặng tình, nhưng lại biết rõ, chịu chết vẫn còn muốn tiến đến. Bằng không, nếu hắn đủ thành thục, ẩn nhẫn, tương lai... Hai trưởng lão tinh thần nói xong, đồng thời liếc nhìn tinh thần đế, trong lòng thầm thấy may mắn. Đáng sợ, thần quân cấp 1 bạo tẩu, giết 500 thần quân. Hơn nữa, mới không đến 30 tuổi, thật sự đáng sợ. Thế giới quay về yên tĩnh, nhưng chúng tinh vệ vẫn ra đầu run run lên, khí lạnh rót đầy lồng ngực không cách nào tan đi. Tinh Minh Tử quét nhìn chung quanh, bái tinh thần đế. Ngô Vương, lão hủ đã đánh giá sai lực lượng của kẻ này, không thể kịp thời ra tay, khiến 500 tinh vệ không công chịu chết. Tội này, lão hủ khó chối. Sắc mặt tinh thần đế biến ảo, hiển nhiên vẫn tâm thần khó yên như trước. Hắn đâu thèm quan tâm tội với không tội gì, trầm giọng nói. Lập tức, hủy thi Vân Triệt, một sợi tóc đều không cho lưu lại. Một tiểu bối tuổi mới nửa giá lại khiến tinh thần đế kiêng kỵ đến mức chết rồi cũng khó yên tâm. Chuyện này chưa bao giờ có, về sau cũng quả quyết không có khả năng có. Tinh Minh Tử lập tức cúi đầu. Vâng. Hắn vừa mới dứt lời, một động tĩnh rất nhỏ từ phía xa truyền đến, rõ ràng đến từ dưới tinh thạch vụn vùi lớp Vân Triệt. Tuy chỉ là một động tĩnh rất nhỏ, nhưng lại gần như lập tức khiến mọi người liếc mắt. Mà trong nháy mắt tiếp theo, tinh thần thạch đột nhiên mãnh liệt nổ tung, kèm theo một luồng sát khí với huyết khí ngập trời. Tinh Minh Tử như bị mũi tên xuyên vào người chợt đứng lên. Trong đôi mắt trợn to đến lớn nhất của hắn, Vân Triệt vốn nên đồ tử, tuyệt đối không có khả năng còn sống lại chậm rãi đứng lên. Toàn thân Vân Triệt đều là máu, thân kiếm cũng hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đầy. Nhưng mà khí tức đánh tới ngay mặt hòa với mùi vị máu tươi nồng liệt lại không hề giảm bớt chút nào. Không, còn đáng sợ hơn lúc nãy. Nhất là đôi mắt của Vân Triệt, hắn chưa bao giờ gặp đôi mắt đáng sợ như thế. Ngươi! Tinh Minh Tử đứng khựng ở đó, đầu óc xuất hiện lờ mờ gần nửa giây. Cho dù như thế nào đều không dám tin nổi vào hai mắt của mình. Hắn thế mà lại không chết. Đó chính là một kích toàn lực của tam thập thất trưởng lão. Đây sao có khả năng? Kinh hãi do một màn này mang đến không khác gì quỷ thần lâm thế trong truyền thuyết. Một kích dưới kinh hãi với cực giận của Tinh Minh Tử mạnh mẽ bao nhiêu, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Nhưng Vân Triệt lại vẫn còn sống. Làm sao có thể còn sống? Chẳng những còn sống, hơn nữa khí tức dường như càng thêm khủng bố. Ở trong ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người, Vân Triệt kéo kiếp thiên kiếm máu chảy đầm đìa, chậm rãi tiến lên trước. Rắc! Một bước này giống như dẫm nát lên trái tim của mọi người, khiến cho thân thể của bọn họ đều theo đó mà lùi lại. Một chớp mắt tiếp theo, Vân Triệt gầm rú một tiếng khàn khàn như ác quỷ điên cuồng đánh về phía Tinh Minh Tử. Phượng Hoàng Viêm với Kim Ô Viêm lại một lần nữa dung hợp ở trên người hắn. Ánh lửa đỏ ửng cùng với huyền quang huyết sắc, chỗ ánh mắt các tinh vệ chạm đến, trong mắt như bị kim đâm, toàn thân càng băng hàn thấu xương. Một tiểu bối xuất thần hạ giới, sư thừa tinh giới trung vị, tuổi không đến nửa giáp, tấn công về phía một thần chủ chân chính có được thực lực chúa tể. Một màn dữ dội vớ vẩn khôi hài, nực cười này, nhưng ở đây lại không ai cười ra tiếng. Tinh Minh Tử cau chặt chân mày, sắc mặt trầm xuống, hai tay lóng lánh tinh mang, chụp thẳng vào kiếp thiên kiếm đang đánh từ trên không xuống. Nhưng mà kiếm uy hỏa diễm đỏ ửng tới người, đôi mắt của hắn đột nhiên có rút lại. Một tiếng trầm đục, huyền thạch dưới chân hai người điên cuồng phá nát. Viêm quang với tinh mang nổ tung, hủy không gian ngàn trượng chung quanh, ngàn rách trăm chỗ. Hai tay của Tinh Minh Tử chộp vào trên kiếp thiên kiếm, vốn định trực tiếp chộp lấy kiếp thiên kiếm, nhưng hắn lại giống như chộp lên dấu ấn địa ngục. Cảm giác bỏng thống khổ đến vốn không hợp với lẽ thường kia trong nháy mắt xuyên qua tất cả tinh thần toàn thân của hắn. Hắn thân là thần chủ ngạo thế, đúng là bật thốt lên một tiếng kêu quái dị, cuống quýt thu tay, mà thân thể của hắn theo bản năng lùi bước, khiến lực lượng của Vân Triệt đè ép tới, cứng rắn dập nát tinh thần lực của Tinh Minh Tử. Kiếm uy tuyệt vọng đâm thẳng vào ngực Tinh Minh Tử. Thân trên của Tinh Minh Tử ngửa ra sau, sau đó lộn nhào một vòng ra ngoài. Khi dưới chân chạm đất kịch liệt lay động, suýt chút nữa ngã quỵ. Tam thập thất trưởng lão. Toàn bộ các tinh vệ ngây ngốc ở đó, các trưởng lão tinh thần cũng vốn bất chấp nghi thức, hơn phân nửa kinh hãi bật dậy. Tam thập thất trưởng lão tinh thần giới, một thần minh cao nhất trong mắt thế nhân, hoàn toàn bị Vân Triệt một kiếm bức lui. Hai mắt Tinh Minh Tử trợn trừng, râu tóc dựng đứng, nghênh đón trực diện một kiếm của Vân Triệt, chính là bản thân bị bức lui. Trong lòng hắn kinh sợ gấp bội lúc trước, càng bộc phát ra khuất nhục lớn nhất kiếp này. Dưới kinh hãi, cực giận, khuất nhục, đầu óc của hắn thậm chí xuất hiện cảm giác choáng váng rất nhỏ, mà rõ ràng hơn chính là hai tay của hắn truyền đến đau xót như khoan hồn. Hai lòng bàn tay đều ấn một vệt đỏ sâu liên tục. Lấy ý chí thần chủ, cho dù bàn tay bị cắt xuống cũng sẽ mặt không đổi sắc, nhưng hai vết cháy vốn nên nhỏ bé đến không đáng kể này lại giống như có hàng trăm ngàn móc sắt đâm độc xé rách với đâm vào trong thân thể và linh hồn hắn, khiến cho hai cánh tay của hắn đều trong thống khổ không ngừng run rẩy. Tiểu Nhi, ngươi lại dám! Toàn thân Tinh Minh Tử phát run, những lời nói ngoan độc của hắn còn chưa nói xong, Vân Triệt đã đột nhiên bổ nhào tới. Thiên Lang kiếm uy thiêu đốt lửa đỏ ửng giống như ác mộng hung ác, đánh tới trên đầu Tinh Minh Tử. Rầm rầm, bên trong viêm quang, Tinh Minh Tử lập tức thuấn thân chạy ra ngoài xa xa vạn dặm. Chính là không dám đón đỡ, hắn sợ không phải là kiếm uy của Vân Triệt, mà là không dám đụng chạm với hỏa diễm của Vân Triệt. Và một lần lùi lại, không thể nghi ngờ, nhục càng thêm nhục. Hắn mặt mày méo mó trong một tiếng tinh, trong tay cầm lên sợi xiềng xích màu trắng xám, trong lúc quất lên có thiên uy đủ để xé rách vì sao, như trời giáng sét đánh, nện thẳng vào Vân Triệt, lại bị bức ra chấn tinh liên. Chẳng lẽ lực lượng của Vân Triệt thật sự đã đến cấp bậc thần chủ? Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi lẩm bẩm nói. Chấn tinh liên dài chừng trăm trượng, lúc vung xuống lện đứt từng tầng không gian. Ánh mắt Vân Triệt như máu, phía sau huyết nang rít gào, kiếp thiên kiếm nện thẳng mà lên. Kiếm liên va chạm, âm thanh tinh tinh gần như trong nháy mắt dập nát toàn bộ mang tai của các tinh vệ, mà trong đôi mắt lại một lần nữa mở to đến mức tận cùng của Tinh Minh Tử. Chấn tinh liên xúc tích uy thế xé rách vì sao, lại chút xuống lực lượng cực giận của hắn hoàn toàn bị Vân Triệt dùng một kiếm đánh văng ra. Kiếm uy đáng sợ dọc theo sợi xiềng xích dài trăm trượng truyền tới cánh tay phải của hắn, khiến cho toàn thân hắn chấn động mạnh. Cánh tay phải càng xuất hiện chết nặng trong khoảnh khắc. Vân Triệt nhận lấy một kích của hắn mà không chết, đã là kỳ tích khó có thể tin. Hắn bị Vân Triệt ép lùi, là sợ hãi hỏa diễm của Vân Triệt. Hiện giờ, hắn đã lấy ra chấn tinh liên, liền ngay cả lực lượng thần chủ, đã ở dưới nổi giận với sỉ nhục mà không hề giữ lại. Hoàn toàn bị Vân Triệt một kiếm đánh văng ra. Đây không có khả năng. Phân thần trong ác chiến là tối kỵ, cho dù chỉ trong nháy mắt, sao Tinh Minh Tử lại không biết? Chính là chấn tinh liên bị đánh ra mang đến cho hắn kinh hãi thật sự quá lớn, quả thật không khác nào tín niệm bị sụp đổ. Lúc hắn phân thần, bên tai vang lên tiếng gầm, Vân Triệt đã gần trong gang tấc. Vào giờ phút này, trong mắt của Tinh Minh Tử, hai tròng mắt màu máu kia đã không khác gì với tròng mắt của ác ma chân chính. Hắn dù sao cũng là thần chủ, phản ứng nhanh chóng tuyệt luân. Chấn tinh liên lập tức quất ngược lại, cuốn lấy một luồng không gian gió lốc làm cho người ta sợ hãi, khiến ngọn lửa đỏ ửng với kiếm uy do Vân Triệt đánh tới đều mạnh mẽ vặn vẹo. Kiếp thiên kiếm với chấn tinh liên điên cuồng va chạm, đây là đối chiến ở cấp bậc thần chủ. Âm thanh va chạm dẫn tới xé rách trời cao và mặt đất, xé rách không gian, xé rách màng tai của tất cả tinh vệ. Dần dần, ngay cả lục phủ ngũ tạng của bọn họ đều bị đánh gần như xé rách tả tơi. Có vài tinh vệ mới vào thần quân đã khóe miệng tràn đầy máu, tàn thân tê dại. Hỏa diễm với tinh mang phủ kín bầu trời, mỗi một giây tinh thần thành đều ở trong gió lốc không gian cuốn động lên đáng sợ tuyệt luân. Vân Triệt đang giằng co với Tinh Minh Tử. Không sai, hắn đang đối mặt với một thần chủ chân chính, lại có thể giằng co với lực lượng đó. Ý nghĩa lực lượng lúc này bắt đầu khởi động ở trên người hắn đã thật sự đặt chân vào cấp bậc thần chủ. Đây vốn là lực lượng mà hắn khát vọng hy vọng xa vời cỡ nào. Nếu có thể đột nhiên có được lực lượng như vậy, hắn vốn nên mừng rỡ như điên. Nhưng mà trong lòng hắn lại không hề có một chút ít vui sướng với rung động, mà chỉ có oán hận với sát ý vô tận. Bởi vì đây không phải là huyền lực của hắn, mà là lực lượng của sinh mệnh với linh hồn, lực lượng tuyệt vọng của tà thần. Mà Tinh Minh Tử càng ngày càng kinh hãi, cho đến kinh hãi muốn chết. Một tiếng nổ đùng, một đường khe rãnh không gian vô cùng lớn phá nát trên không. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang về phía sau. Nhưng Vân Triệt lại cứng rắn đứng lại giữa không trung, hỏa diễm tắt trong khoảnh khắc lại cháy bùng, như sao băng rơi xuống đánh về phía Tinh Minh Tử đang rơi. Huyền khí toàn thân Tinh Minh Tử bốc lên, đôi mắt trừng lớn như muốn nứt ra, trong lòng không ngừng chảy sinh lệ khí càng giống như ma quỷ. Hắn không thèm áp chế huyết khí sôi trào, rít gào một tiếng, liều mạng thương thế nặng thêm, toàn bộ huyền lực không hề giữ lại bùng nổ. Chấn tinh liên chớp động lên tinh mang che lấp mặt trời đánh lên trên không. Đối mặt với chấn tinh liên có uy thế xé rách vì sao, lại chút xuống toàn lực của Tinh Minh Tử đang nổi giận. Tốc độ rơi xuống của Vân Triệt không hề giảm đi chút nào, quỹ tích cũng không hề lệch đi, chỉ có ánh lửa đỏ ửng thiêu đốt lên trên thân kiếm cứng rắn để tinh mang của chấn tinh liên xuống. Nhưng chỗ kiếm uy chỉ tới lại không phải là chấn tinh liên, mà là thân thể của Tinh Minh Tử. Ngươi! Tinh Minh Tử hoảng hốt. Vân Triệt, đây rõ ràng muốn liều mạng với hắn, nhưng lực lượng bùng nổ dưới toàn lực của hắn sao có thể thu hồi? Hai mắt hắn phá nát tơ máu, gầm lên một tiếng dữ dội. Muốn chết! Một tiếng nổ vang, ngực phải của Vân Triệt bị chấn tinh liên xuyên suốt trong nháy mắt. Xương rồng vỡ vụn, nổ tung ra một lỗ máu lớn chừng nắm tay, mà kiếp thiên kiếm của hắn cũng nặng nề, nện lên trên trước ngực Tinh Minh Tử. Vòi máu xương vỡ, trước ngực Tinh Minh Tử vẩy ra, trong miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi cao mấy trượng, hai chân càng quỳ thẳng trên đất, dưới lực lượng phản chấn vĩ đại, Vân Triệt bay ngược lên trời cao xa xôi, lỗ máu chỗ ngực bị xuyên suốt, máu rơi xối xả, nhưng thân thể của hắn còn chưa thăng bằng, liền ở trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người đã lại rơi xuống. Bóng sói phẫn nộ gào thét, với tiếng thét lên phẫn nộ oán hận của hắn làm run rẩy linh hồn của mọi người. Hắn vốn không để ý đến thương thế, không để ý đến tính mạng, còn điên cuồng hơn đồ điên, còn thô bạo hơn ma quỷ. Dưới một kiếm của Vân Triệt, Tinh Minh Tử cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng của bản thân đã lệch vị trí, trái tim thiếu chút nữa văng ra, mà thương thế của Vân Triệt tuyệt đối không hề nhẹ hơn hắn. Ngực phải bị chấn tinh liên xuyên suốt, tinh thần lực xâm nhập vào thân thể, Vân Triệt có lẽ đủ để phá hủy nội tạng, ít nhất mang đi nửa cái mạng của Vân Triệt. Nhưng mà nằm mộng đều không nghĩ đến, Vân Triệt chính là không hề để ý đến tính mạng. Uy thế từ trên cao chụp xuống gần như không hề giảm bớt vừa rồi chút nào. Đồ điên, đồ điên, hai chữ này rít gào trong đầu hắn. Hắn đã vốn không kịp áp chế thương thế, liều mạng nội thương tăng lên, huyền lực thần chủ lại một lần nữa bùng nổ, như ánh sáng bùng lên mà đi. Vân Triệt đánh hụt một kiếm, trọng thương trước ngực dữ dội mở ra suối máu to. Tinh Minh Tử toàn lực thuấn thân cũng bị đốt lên tất cả lệ khí, vẫn cứ không nhân cơ hội ổn định khí huyết và thương thế. Chấn tinh liên lập tức đâm xuyên không gian, quấn quanh trên thân kiếp thiên kiếm. Ngay khi Tinh Minh Tử chuẩn bị lấy chấn tinh liên cuốn lấy kiếp thiên kiếm, trên người Vân Triệt chợt lóe tử mang, viêm quang hóa thành tử mang, thiên đạo kiếp lôi đủ để xé rách tất cả dọc theo chấn tinh liên nháy mắt truyền tới trên người Tinh Minh Tử. Tinh Minh Tử hét thảm một tiếng, toàn bộ huyết nhục trên cánh tay phải mở ra, kiếp thiên kiếm dễ dàng tránh thoát khỏi chấn tinh liên. Sói chu rít không, một thiên lang chảm đánh ra, bóng dáng huyết lang vĩ đại mang theo lôi quang khắp cả người, nặng nề đánh lên Tinh Minh Tử. Chấn tinh liên được Tinh Minh Tử miễn cưỡng cuốn về trực tiếp bị đánh bay. Hai tay của hắn đưa ra, gắt gao chống lại bóng dáng thiên lang, mạch máu cánh tay chuẩn bị nổ tung, thân thể như bị gió bão thổi quét, trượt ra đủ vài dặm. Cây mặt nền vô cùng cứng rắn của tinh thần thành ra rãnh sâu dài vài trượng mới khó khăn lắm triệt tiêu được lực lượng của thiên lang chạm. Nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc, trong mắt như máu của Vân Triệt đã gần đến trong gang tấc. Không có chấn tinh liên, cũng không kịp tránh đi, Tinh Minh Tử không thể không dơ cao song trượng, cố tình chộp vào trên kiếp thiên kiếm. Một tiếng chấn vang, huyền thạch dưới chân Tinh Minh Tử nứt tung, hơn phân nửa thân thể cứng rắn chôn vào dưới đất. Trên người cũng nổ tung hơn 10 vòi máu, hai tay gắt gao chống đỡ kiếp thiên kiếm, đôi mắt màu đỏ lồi ra ngoài như muốn nứt ra. Đó là sợ hãi. Hắn sợ, hắn đang sợ hãi. Hắn là một thần chủ chí tôn, nhưng lại đang sợ hãi. Đồ điên, đồ điên. Trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ, còn là một ma quỷ bị điên. Tinh Minh Tử cảm giác mình giống như đang gặp ác mộng. Một tiểu bối mới thần vương cảnh, ở trong mắt bọn họ chính là muốn chết, cố tình xông tới, thế mà lại giết mấy trăm tinh bệ của bọn họ, khiến cho hắn hạ mình ra tay. Dưới lực lượng của hắn không chết, sau đó còn có thể chống lại hắn. Lại trong nháy mắt, bản thân hoàn toàn bị kẻ này làm tổn thương, áp chế đến nông nỗi như thế này. Ác mộng, chỉ có ác mộng mới có thể giải thích được tất cả. A, toàn thân Vân Triệt là máu, nhưng lực lượng tuyệt vọng của hắn như thế nào đều lại không vì vậy mà yếu bớt phần nửa. Rắc một tiếng, huyền thạch phía dưới lại một lần nữa nứt tung. Thân thể của Tinh Minh Tử cũng hạ xuống, gần như chỉ còn cánh tay và đầu ở ngoài. Đúng lúc này, âm thanh chấn không vang lên, hai đường huyền quang rất mạnh từ phía sau hắn bắn tới, bắn thẳng vào phía sau lưng Vân Triệt. Toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, bị đánh bắn ra xa xa, trên người thêm hai lỗ máu nữa, mà hai người phóng thích ra huyền quang cũng đã lớn tiếng gầm lên, đều bổ nhào vào Vân Triệt. Một thanh tinh thần thương, một thanh tinh thần kiếm đâm thẳng vào chỗ yếu hại của Vân Triệt. Người có thể ra tay vào lúc này chỉ có tinh vệ, mà hai người này tuyệt đối không phải là tinh vệ bình thường, mà là hai thống lĩnh tinh vệ. Thống lĩnh Thiên Khôi tinh thần và thống lĩnh Thiên Nguyên tinh thần trực thuộc tinh thần đế. Hai thần quân cấp 10, cũng là người mạnh nhất trong tất cả tinh vệ, tương lai có thể chắc chắn đứng hàng trưởng lão. Tinh Minh Tử tự mình ra tay đối phó với Vân Triệt vốn là hạ mình thật lớn. Tinh vệ ở bên cạnh không ai dám ra tay tường trợ, bằng không đưa tới tức giận của Tinh Minh Tử. Nhưng sự phát triển của tình thế lại một lần nữa dập nát dự tính của mọi người. Bọn họ đã bất chấp hậu quả, không thể không ra tay. Thần quân cấp 10, cách thần chủ chỉ còn một bước cuối cùng. Hai đại tinh vệ mạnh nhất tinh thần giới, bọn họ dưới hợp lực bộc phát ra chính là uy thế mà ngay cả thần chủ đều không thể nhìn thẳng vào. Vân Triệt dưới trọng thương lại gặp thêm bị thương nặng, vốn nên tan vỡ trong thời gian ngắn, thậm chí thời gian dài, nhưng lực lượng của hai tinh vệ vừa tới, hắn thế mà lại đột nhiên quay lại, lệ khí với hận quang bất ngờ mà tới, khiến hai đại thống lĩnh tinh vệ như bị đao bén đâm hồn. Trái tim đột nhiên gấp gáp, lực lượng bắt đầu khởi động lên cũng e sợ thu lại mấy phần, mà kiếm quang huyết sắc đã cuốn động lên mùi tanh quét ngang trời. Rầm rầm, sự đáng sợ của luồng lực lượng này gần như khiến hai đại thống lĩnh tinh vệ tim mật vỡ vụn. Lực lượng của bọn họ ngưng tụ khó khăn lắm mới chống đỡ được nửa giây, liền hoàn toàn bị phai mờ. Bốn cánh tay huyết nhục bay tứ tung, tinh thần thương với tinh thần kiếm đều suýt chút nữa rời tay. Bọn họ còn chưa ổn định tâm hồn, lực lượng đợt thứ hai đã chùm xuống. A, hét thảm một tiếng, hai đại thống lĩnh tinh vệ như hai túi máu vỡ nát, bắn máu bay ra trong lực lượng gió lốc. Vân Triệt bay vút không trung, định một kiếm chôn diệt mạng bọn họ. Cũng vào lúc này, thân thể chợt lung lay, phun mạnh ra một ngụm máu tươi lớn, từ trên không trung lộn nhào xuống. Đúng lúc này, Trấn Tinh Liên mang theo tinh mang khoan mắt đâm vào không gian, nhắm thẳng vào Vân Triệt đang lộn nhào xuống đất, sau đó gắt gao cuốn quanh trên cánh tay phải của hắn. Một đầu khác của Trấn Tinh Liên, Tinh Minh Tử thở hổn hển, vẻ mặt là máu, đã nhìn không ra thân là thần chủ chí tôn, uy nghiêm của thân là trưởng lão tinh thần, cả khuôn mặt vặn vẹo còn dữ tợn hơn ác quỷ. Hắn hạ mình đối phó với Vân Triệt, cũng lại bị thương thê thảm đến nông nỗi như thế này ở dưới tay Vân Triệt, còn phải dựa vào tinh vệ đánh nén mới cầu an được. Hắn cảm giác tất cả mặt mũi với tôn nghiêm cả đời đều bị dập nát hầu như không còn, chỉ còn lại khuất nhục vô tận, tê tâm thấu xương. Trấn Tinh Liên quấn chặt lấy cánh tay phải của Vân Triệt, đây là đánh nén, nhân thương thế Vân Triệt bùng nổ, còn ti tiện hơn hai tinh vệ đánh nén. Lấy tôn sư thần chủ của Tinh Minh Tử, trước kia đối mặt với đối thủ cùng cấp bậc, hắn cũng chỉ tuyệt đối khinh thường như thế. Nhưng giờ phút này trên mặt của hắn lại chỉ có vẻ sảng khoái vặn vẹo, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn điên cuồng. Vân Triệt, ngươi chết cho ta, chết! Trấn Tinh Liên đột nhiên thắt chặt, trong xương máu nổ tung hãm sâu vào da thịt, khóa kín xương cánh tay của Vân Triệt. Cánh tay Vân Triệt vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, lôi quang lan khắp cánh tay phải, nóng nảy dãy giụa hỗn loạn. Nhưng Trấn Tinh Liên này lại như xúc tua của ác ma, cho dù hắn dãy giụa như thế nào đều không thể đánh văng ra, ngược lại càng thu càng chặt. Thân thể của Vân Triệt cũng vặn vẹo theo, lôi quang trên người hoàn toàn bạo loạn, tiếng gầm nhẹ trong miệng càng ngày càng thống khổ. Tinh Tử Minh gắt gao rút toàn bộ lực lượng lên trên Trấn Tinh Liên, nhe răng cười nói: bị Trấn Tinh Liên khóa kín, cho dù ngươi là thần đều đừng mong tránh thoát, nhận lấy cái chết cho ta. Trấn Tinh Liên lại buộc chặt, cứng rắn siết khóa toàn bộ cánh tay phải của Vân Triệt, thành hình dạng vặn vẹo đến đáng sợ. Vân Triệt thống khổ hét lên, vào lúc này trong mắt huyết sắc của hắn giống như phá nát, trong miệng phát ra tiếng hét lên tê tâm liệt hồn. A! Tất cả lực lượng trên cánh tay phải thu hồi, cánh tay trái cầm Kiếp Thiên kiếm lên, hung hăng nện lên trên cánh tay phải. Rầm, ở trong một tiếng thét dài chói tai của Thải Chi, cánh tay phải của Vân Triệt nổ tung dưới Kiếp Thiên kiếm, hóa thành huyết nhục xương vụn bay tán loạn. Một kiếm thảm thiết này khiến trời đất đều đột nhiên mù mịt. Vân Triệt thoát khỏi Trấn Tinh Liên không dừng lại dù chỉ khoảnh khắc, càng không phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ có cánh tay trái còn giữ lại nắm lấy huyết kiếm giấy lên lại viêm quang, đánh thẳng vào Tinh Minh Tử đang hoảng sợ trong thoáng chốc. Một kiếm này đánh thẳng vào thiên linh của Tinh Minh Tử, xương đầu Tinh Minh Tử vỡ vụn, trong đầu như có ngàn vạn chuông lớn chấn ngang, ngã thẳng tắp về phía sau. Tam thập thất trưởng lão, vì tránh thoát, Trấn Tinh Liên tự hủy cánh tay phải, vô cùng quyết tuyệt, đau xót cụt tay vốn nên làm cho người ta lòng tê hồn liệt, thống khổ. Nhưng Vân Triệt chính là trong giây lát, một cánh tay đột ngột tấn công Tinh Minh Tử. Toàn bộ lực lượng của Tinh Minh Tử đều tập trung trên Trấn Tinh Liên, nằm mộng cũng không nghĩ đến Vân Triệt sẽ tự hủy cánh tay, càng không nghĩ đến sau khi Vân Triệt cụt tay lại trong nháy mắt bùng nổ. Cho dù hắn là thần hồn chí tôn, bị một kiếm dưới tức giận của Vân Triệt nện trúng thiên linh, cũng trước mắt tối đen, ý thức tán loạn. Thân thể Vân Triệt lay động, chợt quỳ rạp xuống đất, nhưng ngay lập tức ngẩng đầu lên, hận quang chớp động. Một cánh tay giữ lấy Kiếp Thiên kiếm vẫn bộc phát ra uy thế làm cho người ta sợ hãi, đánh về phía Tinh Minh Tử. Nhưng một kiếm này lại không thể dừng trên người Tinh Minh Tử đã ý thức tán loạn. Phía sau hắn liên tiếp gầm lên dữ dội, trên 100 tinh vệ đã ra sức chen đến gần, sóng khí cùng dâng lên khiến Vân Triệt dưới trọng thương như bị cơn lốc quét ngang. Thế kiếm chách đi, một kiếm nện đất, sau đó hung hăng rớt xuống ra ngoài. Chỗ đứt gãy trên cánh tay phải của hắn nhỏ máu, toàn thân lập tức bị máu tươi nhuộm đầy. Cho dù là ai đều không hoài nghi, mất không lâu lắm, máu toàn thân hắn sẽ chảy khô. Hắn chậm rãi đứng lên, xung quanh 100, 200, 300, 500, càng ngày càng nhiều tinh vệ cùng xông tới. Vây kín hắn từng tầng trong đó, nhưng mà cho đến khi hắn hoàn toàn đứng lên, lại không có một tinh vệ ra tay tấn công, nhất là một tầng tinh vệ gần nhất kia. Trong mắt không khỏi kịch liệt run run, trái tim run rẩy, càng không cách nào dừng lại. Ngực bị xỏ xuyên, cánh tay phải tự hủy, toàn thân vô số vết thương, máu chảy gần cạn, nhưng vẫn có thể đứng lên. Khí tức trên thân vẫn hung thần, làm cho người ta hít thở không thông. Hắn đã nỏ mạnh hết đà, nhanh chóng giết hắn đi. Một tiếng này là tinh thần đế tự thân ra lệnh, đủ thấy hắn một vương giới tinh thần đã kiêng kỵ Vân Triệt đến trình độ nào. Nếu không phải không cách nào thoát khỏi được kết giới, hắn nhất định không chú ý tới thân phận mà tự mình ra tay. Triệt để xóa bỏ Vân Triệt, giọng hắn vừa mới dứt, các tinh vệ còn chưa kịp đáp lại, một đường huyết quang đã hòa với máu tươi phá nát. Từ yên lặng đến bùng nổ, rõ ràng chỉ còn một cánh tay, sự khủng bố của một kiếm này vẫn khiến các tinh vệ hồn bay lên trời như trước. Hơn 30 tinh vệ bị một kiếm đồng thời quét bay, gần như trọng thương toàn bộ. Huyết ảnh lóe lên, bóng dáng của Vân Triệt đã như quỷ mị, đâm vào bên trong tinh vệ. Kiếp Thiên kiếm nhuốm máu đồng thời xuyên thủng thân thể hai tinh vệ, tàn nhẫn sâu bọn họ lên trên thân kiếm cực lớn. Tiếng kêu thảm thiết giống như ác quỷ tuyệt vọng lại vang lên, theo ngọn lửa đỏ ửng lại thiêu đốt lên. Tiếng kêu thảm thiết im bặt, hai thân thể thần quân của tinh vệ nổ tung trong ngọn lửa đỏ ửng. Viêm vụn rắc xuống dẫn cháy mảng lớn tinh vệ trong kinh hãi, lại một lần nữa kích lên một mảnh kêu thảm thiết liên tiếp. Trên đời này đáng sợ hơn ma quỷ là ma quỷ phẫn nộ, đáng sợ hơn ma quỷ phẫn nộ là ma quỷ tuyệt vọng. Hắn từng bước một, từng kiếm, mỗi một kiếm đánh xuống đều nhất định mang lên máu tươi của phần chân tay đã cụt còn lại đầy trời, phá diệt lần lượt. Một mảnh lại một mảnh thân thể với sinh mệnh của tinh vệ, vô số thương kiếm, huyết quang đánh lên trên người hắn, khiến cho vết thương trải rộng trên thân thể hắn đã sớm không tìm thấy chỗ hoàn hảo nào. Nhưng mà hắn vốn không tránh, không né công kích của tinh vệ, càng không rời đi dù chỉ một chút lực lượng đủ để áp chế thương thế. Mặc kệ thân thể của bản thân vỡ nát, nhưng Kiếp Thiên kiếm dưới cụt một tay vẫn vung lên lửa cháy với kiếm uy đến vực sâu tuyệt vọng. Thế giới trong tầm mắt của Vân Triệt đã sớm mơ hồ trong huyết sắc, thân thể hắn vỡ vụn từng tầng, lần lượt bị thương xuyên thủng. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn bình tĩnh đáng sợ, chỉ có hận với giết, còn mạng của mình đã vốn không quan trọng. Cũng như năm đó, sau khi Tô Linh Nhi mất mạng, hắn khi đó vô cùng bình tĩnh, lại vô cùng tuyệt vọng. Hơn 700 vạn sinh linh, nợ máu 10 đời 10 kiếp đều không thể tẩy sạch kia. Máu tươi phủ kín từng mảnh đất, cùng với viêm quang phân tán chiếu bầu trời thành màu đỏ tươi. Trong kết giới, tinh thần đế, chúng thần đế, trưởng lão đều ngơ ngác nhìn. Biểu cảm khi thì run rẩy, khi thì cứng đờ, nhưng rồi hồi lâu đều không một ai phát ra tiếng. Trong mắt là máu tươi của phần tay chân đã bị cụt, cùng với từng tinh vệ mất đi sinh mạng. Bên tai là kiếm uy nổ vang, cùng với tiếng kêu thảm thiết, khóc thét không dừng lại dù chỉ khoảnh khắc. Nhưng Vân Triệt toàn thân là máu, càng không biết bị tinh vệ xuyên thủng bao nhiêu vết thương, lại như thế nào đều không chịu ngã xuống. Bọn họ không biết cơn ác mộng này rốt cuộc đến khi nào mới có thể dừng lại. Mà vào lúc này, thân thể của Tinh Minh Tử run rẩy, sau đó chợt đứng lên. Thần chủ làm sao dễ dàng đánh tan như vậy được? Ý thức bị Vân Triệt đánh tan, vào lúc này cuối cùng khôi phục lại. Hắn hốt hoảng đứng dậy, đầu truyền đến đau nhức thấu xương. Hắn chậm rãi nâng tay sờ tới, rõ ràng sờ thấy mấy vết rách đáng sợ. Đầu là bộ phận kiên cố nhất trên người mỗi người. Đầu của thần chủ cứng rắn có thể nghĩ, mà đầu của Tinh Minh Tử hắn lại cứng rắn bị lện rách. Hắn biết rõ, nếu không phải tinh vệ lập tức vây kín, hắn dưới ý thức tán loạn, Vân Triệt tuyệt đối đủ để lấy mạng hắn. Nghĩ mà sợ, run rẩy, sợ hãi, phẫn nộ, khuất nhục, mỗi một mạch máu toàn thân Tinh Minh Tử đều căm phẫn phồng lên muốn nứt. Hắn đột nhiên cào ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn màu đỏ. Tinh huyết. Hành động của Tinh Minh Tử khiến một trưởng lão tinh thần lên tiếng kinh hô. Tam thập thất trưởng lão điên rồi. Hắn không điên, cực giận với cực nhục cả đời hắn đều vào ngày hôm nay. Hắn đây là định không tiếc tự tổn tinh huyết cũng phải giết Vân Triệt. Đại trưởng lão tinh thần trầm trọng nói. Tinh huyết rơi xuống, sau đó phóng xuất ra hồng quang quỷ dị trong tay hắn. Bàn tay khép hồng quang này lại, tất cả lực lượng cũng theo thân thể run lên, điên cuồng tuôn về hai tay. Một huyền trận cỡ nhỏ chậm rãi thành hình. Đến cuối cùng trong huyền trận, chậm rãi lơ lửng lên một chút hồng mang. Hồng mang lóe lên này chỉ to chừng nắm tay, nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện lại khiến mảng lớn không gian chung quanh Tinh Minh Tử đột nhiên xuất hiện vạn vẹo tầng tầng lớp lớp. Mà ánh mắt chạm đến hồng quang này, tầm mắt cũng như đột nhiên rơi xuống vực sâu vô tận, liền ngay cả linh hồn cũng giống như bị một luồng lực lượng đáng sợ dùng sức xé rách, sắp rời thể mà ra. Là diệt quỷ tàn tinh. Đại trưởng lão tinh thần thở nhẹ một hơi. Quả nhiên, cho dù ta phóng thích ra diệt quỷ tàn tinh đều có phần miễn cưỡng. Lấy tu vi của Tinh Minh Tử gắng gượng thi triển quỷ diệt tàn tinh, chẳng những phải tổn hại tinh huyết rất lớn, còn có thể khiến cho tu vi của hắn ít nhất ngàn năm trì trệ không tiến. Nhưng mà như thế, cho dù Vân Triệt thật sự là quỷ thần cũng tử vong táng thân ở đây. Chính là đại giới này. Tinh mang phóng thích ra hồng quang quỷ dị hoàn toàn thành hình. Ánh mắt Tinh Minh Tử trừng lên, trên mặt bị máu dính đầy tràn ra khoái trá quỷ dị. Hắn đánh về chỗ Vân Triệt, trong miệng gầm to một tiếng khàn khàn. Tất cả đều cút ngay cho ta. Tiếng quát giận dữ của thần chủ xuyên tim đâm hồn. Tinh vệ vây công Vân Triệt đều theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra. Ánh mắt chạm đến hồng quang trong miệng hắn, không khỏi toàn thân chấn động mạnh, bằng tốc độ nhanh nhất lao đi ra bốn phía. Ánh mắt của Tinh Minh Tử nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, hồng mang trong tay càng gắt gao khóa chặt Vân Triệt. Vân Triệt, chết đi! Một tiếng rú lên này giống như muốn phóng thích tất cả lệ khí khuất nhục trong lòng. Cánh tay hắn chém ra, hồng mang nhất thời đột nhiên bắn đi về phía Vân Triệt, tốc độ còn nhanh hơn sao trên trời rơi xuống. Hồng mang đi đến đâu, không gian giống như bị một luồng lực lượng không cách nào kháng cự xé rách, co rút lại từng tầng, liền ngay cả ánh sáng đều bị nuốt thành hồn ám. Sự đáng sợ của một màn này khiến một đám tinh thần trưởng lão đều có phần kinh hãi trong lòng. Đây là lực lượng mà Tinh Minh Tử dùng tinh huyết và tương lai đổi lấy để vượt ra khỏi cấp bậc thần chủ. Cho dù Vân Triệt ở trạng thái toàn thịnh, vào lúc ban đầu bạo tẩu cũng quả quyết không có khả năng thừa nhận. Huống chi hiện giờ, diệt quỷ tàn tinh, cuồng mãnh tuyệt luân, không đến một phần mười khoảnh khắc đã gần kề Vân Triệt. Đôi mắt của Tinh Minh Tử cũng mở ra đến mức độ tận cùng. Hắn vô cùng xác định vào khoảnh khắc đầu tiên, khi Vân Triệt bị tinh mang màu đỏ chạm vào sẽ hủy thành mảnh vỡ. Hắn muốn nhìn thấy thật kỹ một màn này, trong nháy mắt đều sẽ không bỏ qua. Thân thể Vân Triệt khẽ chuyển, không gian chấn động do hồng mang tới gần mang đến khiến cho hắn đã khó có thể đứng vững, giống như cũng vốn không có lực đào thoát. Hắn giơ cánh tay trái lên, kiếp thiên kiếm nghênh đón hồng mang nhẹ nhàng vung gạt. Tinh mang màu đỏ đụng chạm với kiếp thiên kiếm của Vân Triệt, sau đó giống như ánh sáng bị gương phản xạ chợt đi vòng vèo. Trong mắt Tinh Minh Tử không xuất hiện một màn diệt quỷ tàn tinh hủy diệt Vân Triệt trong nháy mắt, ngược lại nhìn thấy hồng mang kia đã đánh tới trên người Vân Triệt, quay ngược càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn trong tầm mắt. Một tiếng nổ vang, mặt đất nặng nề như toàn bộ thần giới đột nhiên lật úp. Tinh mang đi vòng vèo đánh lên trên người Tinh Minh Tử. Hồng quang phá nát phóng lên cao, chiếu thẳng lên trời cao, còn thân hình của Tinh Minh Tử đã bị mang lên trời cao xa xôi. Hồng quang điên cuồng lóe lên ở trên người hắn, như có vô số vì sao không ngừng phá nát trên người hắn. Mỗi một lần phá nát sẽ mang theo tiếng kêu thảm thiết nối tiếp và một mảng lớn mưa máu. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Cho dù thần kinh của bọn họ hiện giờ đã sớm bị Vân Triệt làm khiếp sợ đến chết lặng, nhận thức bị xé nứt dập nát, nhưng một màn mới vừa rồi lại một lần nữa khiến một đám thần trụ hoàn toàn triệt để kinh hãi muốn chết. Tinh Minh Tử dưới cực giận, không tiếc tổn hại tinh huyết, phóng thích ra diệt quỷ tàn tinh, hoàn toàn bị Vân Triệt dùng một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ đánh ngược lại. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Cho dù là tinh thần đế, cho dù là 10 hay 100 tinh thần đế có thể thoải mái chống đỡ, nhưng tuyệt đối không có khả năng trong nháy mắt đánh ngược lực lượng của diệt quỷ tàn tinh về như vậy. Rầm rầm rầm, hồng quang vẫn liên tục phá nát trên người Tinh Minh Tử, trọn vẹn hơn 100 lần sau đó mới cuối cùng dừng lại. Tinh Minh Tử từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới, toàn thân đã máu thịt mơ hồ, tàn phá không chịu nổi. Mà khoảnh khắc hắn rơi xuống đất, bóng dáng nhuốm máu của Vân Triệt đã trong tiếng gầm lên đập xuống. Kiếp thiên kiếm đột nhiên nện xuống. Rầm, thần chủ dù sao cũng là thần chủ. Tinh Minh Tử bị diệt quỷ tàn tinh của mình phá hủy hơn nửa đời, vẫn còn sót lại ý thức và lực lượng. Hai tay hắn giơ lên cao, gắt gao chống lại kiếp thiên kiếm. Đôi mắt của hai người va chạm đều đỏ đậm như ác quỷ. A! Vân Triệt rít gào một tiếng, kiếp thiên kiếm đột nhiên áp chế. Trong một tiếng nổ đùng, cứng rắn đè đứt hai tay giơ lên cao của Tinh Minh Tử. Huyết quang trong đôi mắt của hắn càng tăng lên, như một đầu ma quỷ điên hoàn toàn, phát ra nhiều tiếng gầm. Kiếp thiên kiếm giống như điên, liên tục nện lên trên thân thể tàn phế của Tinh Minh Tử. Cánh tay phải của Tinh Minh Tử dập nát, vai gáy của Tinh Minh Tử văng tung tóe. Rầm, hai chân của Tinh Minh Tử bị một kiếm nện thành bốn khúc. Rầm, xương ngực, xương sườn của Tinh Minh Tử đồng thời hóa thành mảnh vỡ, nội tạng bay tứ tung. Dừng tay! Phía sau vang lên tiếng hô to của tinh vệ. Bọn họ chen chúc nhào lên, muốn cứu mạng Tinh Minh Tử. Vân Triệt lại không hề quay đầu lại. Kim ô huyễn thần bay đi từ trong người hắn, vô tình nổ tung một hoàng tuyền cho tàn trong đám tinh vệ vọt tới. Tiếng gầm to nhất thời hóa thành vô số tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ tinh vệ đến gần hỏa diễm màu vàng bị chôn diệt vào trong ngọn lửa luyện ngục. Mà vào lúc này, kiếm của Vân Triệt đã nặng nề đâm xuống, xuyên qua thân thể Tinh Minh Tử, đâm thật sâu vào mặt đất của Tinh Thần Thành. Đối mặt với Tinh Minh Tử hoàn toàn tan rã, môi của hắn sợ hãi run run, phát ra âm thanh cuối cùng của cả đời này. Quái vật! Ngọn lửa cháy bùng bùng lên trên kiếp thiên kiếm, nháy mắt cháy tan đến thân thể của Tinh Minh Tử. Theo một tiếng nổ đùng khiến tim gan mọi người vỡ vụn, thân thể thần chủ bị ngọn lửa đốt cháy phá nát dưới kiếm, tán thành vô số mảnh nhỏ hỏa diễm. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.